Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 12, nhị tinh phẩm chất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại chính hắn cũng không cần lo lắng bản thân mình sẽ kéo quái khác tới. Quái càng nhiều hiệu suất càng cao. Ngay lúc lục thần đang chuẩn bị đại triển thân thủ, hắn phát hiện một đầu xài lang nhân hình thể cao lớn. Gia hỏa này cao tới 1m8. Phải biết rằng dù là xài lang nhân cường tráng cũng chỉ cao 1m6. Trong đám thấp lùn, đầu xài lang nhân này có vẻ như hạc giữa bầy gà. Trên đỉnh đầu nó có một hàng chữ. Xài lang nhân đặc biệt nhanh nhẹn. Cấp 6, CMN. Đặc biệt nhanh nhẹn. Này, chẳng lẽ đây là phẩm chất nhị tinh? Tiền tố của đối phương là nhanh nhẹn, nói rõ công kích, phòng ngự. Lượng HP của nó đều giống với xài lang nhân cấp 6 bình thường. Cường hóa là nhanh nhẹn. Không cần kinh sợ. Hai mắt lục thần sáng lên. Vội vã đi qua. Không nói hai lời. Chày gỗ của lục thần đã đánh lên. 22. Đối phương phản kích. Tạo thành 10 điểm thương tổn. Ha ha. Ổn thỏa. Người anh em. Đơn đấu đi. Lục thần kích động quơ chày gỗ. Tốc độ công kích của đầu xài lang nhân này hơi nhanh hơn lục thần. Nhưng nhanh hơn cũng có hạn. Lục thần công kích 7-8 lần. Đối phương cũng chỉ mới đánh nhiều thêm một lần mà thôi. Quan trọng nhất là đẳng cấp của gia hỏa này cao hơn lục thần. Nhưng lượng HP lại thấp hơn lục thần. 450 máu. Công kích, phòng ngự và lượng HP đều chiếm ưu. Cho dù đối phương có tỷ lệ bạo kích hơi cao hơn vẫn không cách nào thủ thắng. Dầm, 46, gấp đôi bạo kích. Cuối cùng một chày gỗ của lục thần lại có thể bạo kích đánh chết xài lang nhân đặc biệt nhanh nhẹn. Cấp 6, bắt được vạn vật linh khí 70 điểm. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhị giai 1. Thu được điểm phẩm chất nhị tinh 1. Con hàng này không rơi trang bị. Chẳng qua tài liệu rơi ra đã đủ để lục thần hưng phấn. Ha ha, rớt tài liệu nhị tinh. Con quái này đã giúp lục thần tìm hiểu rõ mục tiêu của chính mình. Tìm kiếm tiền tố XX đặc biệt. Loại quái này trước cấp 5 chưa từng xuất hiện. Xem ra chỉ có từ cấp 6 trở đi mới sẽ xuất hiện. Biện pháp cũ, vừa đánh quái vừa đánh dấu những điểm soát mới trên bản đồ. Lục thần nhanh chóng từ bỏ chỗ soát level trước đó. Bắt đầu tìm kiếm loại quái đặc biệt ở phụ cận. Chạy một vòng lớn. Tổng cộng tìm được 3 con. Đi tới xa hơn. Đẳng cấp quái cũng càng cao hơn. Hơn nữa thể lực của lục thần cũng theo không kịp. Một con đặc biệt cường tráng cấp 6. Một con đặc biệt nhanh nhẹn cấp 6. Một con đặc biệt to lớn cấp 6. Lục thần đã ký hiệu cẩn thận trên bản đồ. Nhanh nhẹn và to lớn còn tốt. Chỉ có điều không biết con đặc biệt cường tráng này mình có thể đánh lại không? Nếu không thì chờ khi thăng cấp xong rồi lại nói. Trước đánh hai con kia. Lục thần kiên trì phong cách trước sau như một của bản thân mình. Hồng phải chọn quả mềm để bóp đánh chết xài lang nhân đặc biệt to lớn. Cấp 6. Bắt được vạn vật linh khí 70 điểm. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhị giai 1. Thu được điểm phẩm chất nhị tinh 1. Hai tài liệu. Lục thần nhìn con xài lang nhân đặc biệt cường tráng phía xa. Không nhịn được thấy thèm. Bắt đầu soát xài lang nhân bình thường chung quanh. Tiện thể chờ hai xài lang nhân đặc biệt đổi mới. Trước hết để ngươi được đắc ý một hồi. Chờ khi lão tử tiến hóa thăng cấp lại trở về thịt ngươi. Hiện tại đầy trong đầu lục thần đều là lên cấp. Ngay cả cơm tối cũng không ăn. 10 giờ tối, rốt cục lục thần cũng thu gần đủ 40 điểm mảnh vỡ thiên phú nhị giai. 40 điểm phẩm chất nhị tinh. Đồng thời, cấp bậc của hắn cũng tăng lên tới cấp 6. Uể oải suốt 4 giờ vừa qua. Tại thời khắc này đều bị quét sạch. Lục thần tựa lên bên cạnh cọc gỗ. Nỗ lực để mình có vẻ không kích động quá mức. Ok, rốt cục cũng giải quyết xong. Tiến hóa cho lão tử. Lục thần trực tiếp lựa chọn tiền tố. đặc biệt cường tráng. Lực lượng tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên trong giai đoạn hiện tại, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Xài lang nhân to lớn đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn, phẩm chất. Nhị tinh nhất đoạn, lực lượng cơ sở tăng lên 100. Nhanh nhẹn, thể trạng cơ sở tăng lên 50, đẳng cấp. Cấp 6, tiến độ thăng cấp, 18, 20.000, cường độ thân thể. Lực lượng, 20, nhanh nhẹn, 15, thể trạng, 15, lực công kích. Vật công 36. 39, lực phòng ngự, vật phòng 10, HP, 550, thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém, nhị giai, đòn công kích bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích, 14, gấp 2 bạo kích, mảnh vỡ thiên phú tiến hóa, 0.80, mảnh vỡ tam giai, điểm phẩm chất tiến hóa, 0.40, điểm tiến hóa nhị tinh, danh vọng quái vật. 0. Phẩm chất nhị tinh, thuộc tính cơ sở trực tiếp tăng lên gấp bội. Lục thần vừa lên cấp 6 lực công kích đã tiếp cận 40. Lực phòng ngự càng kinh khủng, đạt tới 10 điểm. Phải biết rằng người chơi cấp 6 bình thường, dưới tình huống không có trang bị, công kích chỉ có 20, lực phòng ngự chỉ có 5. Tiền tố của lão tử lại trở nên dài hơn. Cái tên dài như vậy, dù có trốn sau gốc cây cũng bị người chơi phát hiện. Chẳng qua thuộc tính này xứng đáng soát mấy giờ. Lục thần kích động nói. Lục thần đã chơi game nguyên một ngày, hơn nữa còn là trò chơi cường độ cao. Hắn thực sự có chút không chịu nổi. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, đợi mai lại chơi tiếp đi. Lục thần cũng không lo lắng chuyện có người chơi khác đuổi kịp đẳng cấp của hắn. Không nói hiện tại người chơi còn đang ở thôn tân thủ người đẩy người. Cho dù trong số bọn hắn có người soát ra được cũng không cách nào một mình đánh quái. Đến cấp càng cao, chênh lệch thực lực giữa xài lang nhân và người chơi lại càng tăng thêm. Cộng thêm xài lang nhân đều tụ đôi, người chơi nhất định phải tổ đội. Mà mặc dù tổ đội có tăng thêm kinh nghiệm, nhưng sau khi 5 người tổ đội, kinh nghiệm vẫn giảm đi nhiều. Bọn hắn phải giết số quái vật nhiều gấp mấy lần lục thần mới có thể đuổi kịp. Cuối cùng phải xử lý trang bị một chút. Lục thần ấn mở ba lô của mình. Bên trong có 11 chày gỗ xài lang nhân. Trong đó còn có 2 thanh cực phẩm. Công kích cao hơn một chút. 1 thanh thêm 3 nhanh 1 thể. 1 thanh thêm 1 lực 2 nhanh 1 thể. Cách chương.